Sát thần, chương 1231, Cự Lan Thương Hội, góc truyện audio.com, cổ thần đại lục, một tòa địa tâm động rộng rãi, trong động sóng nhiệt cuồn cuộn, có một cái đầm nham thạch nóng chảy rộng lớn, trong đầm một màu đỏ vàng, truyền đến từng đợt sóng lực lượng đậm đặc. Động thật lớn, phảng phất tự thành một giới, đầm nham thạch nóng chảy nọ như có trăm ngàn vạn, mơ hồ hình thành kỳ trận huyền diệu nào đó, trung ương đầm nham thạch nóng chảy lớn nhất động, một bóng người ngâm ở trong nham thạch nóng chảy, khuôn mặt anh tuấn kiên nhẫn, hai mắt nhắm chặt. Hắn đột nhiên mở mắt ra, hào quang đỏ đậm đột nhiên bạo bắn ra. Hào quang nọ như câu động lực cấm chế trong động, trong lúc nhất thời, toàn bộ đầm nham thạch nóng chảy truyền đến tiếng sôi trào cuồng. Chỉ thấy nham thạch nóng chảy trong đầm ngưng luyện tập kết hình thành một cái đạo hỏa diễm đỏ đậm từ trong đầm nham thạch nóng chảy bay đi ra, nhất nhất quấn quanh ở trên thân thể trần trụi của hắn. Một dải hỏa diễm màu đỏ hồng, rèn luyện nhục thân thể phách của hắn, tinh lọc cặn, đề cao lực lượng. Đầm nham thạch nóng chảy này nhanh chóng khô kiệt, ngắn ngủn hơn 10 giây, đầm nham thạch nọ đều đã khô cạn. Nhưng mà qua chừng nửa canh giờ, lại có nham thạch nóng chảy mới từ trong lòng đất sinh, một lần nữa đem nham thạch nóng chảy lấp đầy đầm. Một khi đầm nham thạch nóng chảy này được đổ đầy, thanh niên liền tiếp tục thi pháp, ngưng luyện bí thuật nào đó đem càng nhiều nham thạch nóng chảy tụ tập lại, toàn bộ hóa thành dải băng hỏa diễm màu đỏ rèn luyện thân thể, đem thể phách luyện hóa càng thêm hoàn mỹ. Một đạo thân ảnh như quỷ mị chợt hiện ra, như một luồng tàn hồn, mặt âm trầm ở phía trên động, nhìn thanh niên ở trong đầm nham thạch nóng chảy. Hồi lâu, hắn hừ nhẹ một tiếng nói. Hắc cách, thanh niên chợt ngẩng đầu, trong hai mắt sắc lửa đỏ chợt lóe rồi biến mất, thần thái khôi phục bình tĩnh, thân mình trần trụi chậm rãi lơ lửng lên cao, cung thanh nói. Đại trưởng lão, Phong Tuyệt lạnh lùng nhìn hắn nói. Đã từ sai lầm cổ đại lục tỉnh lại chưa? Hắc cách khẽ gật đầu, biết sai lầm rồi. Sai ở nơi nào? Phong Tuyệt chân mày cau lại, không sai nên xem nhẹ thực lực đối phương. Hắc cách trầm ngâm một chút rồi chân thật nói. Phong Tuyệt theo dõi hắn, trong con ngươi hiện lên ánh sáng quỷ dị, hồi lâu, hắn dùng thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi đột phá thủy thần, trọng luyện thần thể áo nghĩa đã tinh tiến, nhưng thạch nham này cũng là chướng ngại của ngươi, phải từ ngươi tự tay đánh chết, người bên ngoài cũng không thể giúp ngươi. Ngươi chỉ có đánh bại, phá nát linh hồn tế đàn của hắn, mới có thể ở trên áo nghĩa mà từng bước đi tới được. 10 năm trước Hắc Cách đã nửa chân nhập cảnh giới thủy thần, áo nghĩa, lực lượng, thần thể đều phù hợp tiêu chuẩn đột phá, nhưng vì đi hoang đoạt thủy nguyên quả, hắn mạnh mẽ áp chế cảnh giới, bảo trì hư thần đỉnh phong chưa đột phá. Lần này từ hoang quay về, hắn không có tiếp tục áp lực tự thân, trong thời gian ngắn đã nhập cảnh giới thủy thần, lấy bí thuật thần tộc rèn luyện nhục thân cấm cố, đem linh hồn tế đàn cũng một lần nữa luyện hóa lên, áo nghĩa cảnh giới đều nâng cao một bước. Nhưng khi ở cổ đại lục thất lợi cũng là một đạo ma chướng trong tâm hắn, lúc nào cũng ảnh hưởng tâm cảnh của hắn, làm niềm tin của hắn xuất hiện một tia vết rạn. Phong Tuyệt biết rõ vết rạn nọ xuất hiện có khả năng làm cho tương lai cảnh giới của hắn bị quản chế, làm. Góc truyện audio.com, đột phá thần tốc của hắn trước đây đã tạm dừng. Hắc cách đã dung hợp căn nguyên cổ thần đại lục, tương lai chính là bảo đảm thần tộc hưng thịnh một phương, hắn không thể để cho Hắc cách thất lợi, hắn biết bệnh căn của Hắc cách ở nơi nào, liền nói. Ngươi đi Cự Lan Tinh một chuyến, nơi nào có người giết chết ngươi, chỉ có đem hủy diệt ngươi mới có thể bảo trì tâm cảnh dĩ vãng. Tuyệt không sẽ làm ngài thất vọng. Hắc cách trầm giọng quát khẽ, ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc, âm thầm nói. Thạch Nham, hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thần Ân đại lục, áo đại lệ sớm thức tỉnh, nàng không ngừng lấy hung hồn lệ phách tầm bổ chủ hồn, thủy giới hình thành của nàng một mảng u ám mơ hồ, lại truyền đến dao động âm hàn làm người ta tim đập nhanh. Cái loại âm hàn này, thẳng đến chỗ sâu trong linh hồn con người, tựa như có thể đem tế đàn đối phương đều đóng băng. Không biết qua bao lâu, mắt nàng mở ra, khóe miệng lộ ra một tia vui mừng, mẫu thân, con đã đột phá thủy thần. A Đại Lạp mỉm cười gật đầu, lấy tư chất thiên phú của con, đột phá thủy thần ta một chút cũng không lạ, cảm giác như thế nào. Áo đại lệ tâm niệm vừa động, nhắm mắt cảm ứng, vui vẻ nói. Tốt lắm, đúng rồi, trên đường tu luyện của con, mẹ đã giúp con tăng thêm rất nhiều linh hồn. Thủy giới của con khi ngưng luyện thành, con cảm thấy tế đàn đã phát sinh biến hóa, con lấy bí pháp Minh Hoàng tộc chúng ta rèn luyện tế đàn, làm cho tế đàn lại một lần tiến hóa. Trên đường, xác thực có điểm biến hóa. A Đại Lạp đôi mắt lóe ra, bỗng nhiên nói. Cùng dĩ vãng giống nhau, con đi Cự Lan Tinh một chuyển, đi thương hội mua vài loại thần dịch củng cố tế đàn. Áo đại lệ đứng dậy, gật đầu liền muốn xuất phát, nàng đi Cự Lan Tinh không chỉ một chuyển, sớm ngựa quen đường cũ. Từ khi đột phá đến cảnh giới thần vương, nàng ở sau đột phá luôn sẽ đi Cự Lan Tinh tìm nhiều loại dịch thể hiếm lạ củng cố tế đàn, bí pháp Minh Hoàng tộc rèn luyện tế đàn thực đặc thù, mỗi khi tế đàn tiến hóa một lần cũng cần riêng vài loại dịch thể thần kỳ ôn dưỡng. Đợi một chút, A Đại Lạp thở nhẹ một tiếng, nhíu nhíu mày, mẹ nghe nói gần đây thế lực xâm nhập tinh vực sẽ đi Cự Lan tinh mật hội, khả năng rất nhiều người có tâm cũng sẽ tới, con tự thân cẩn thận một chút. Con sẽ, mẹ phân phó Cát Lạp Tháp, hắn sẽ đi cùng với con. À, lần này cần Cát Lạp Tháp cùng đi sao? Cần, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, Cự Lan Tinh, đây là một sinh mệnh tinh cấp 7 vô cùng lớn, tinh thần này được xưng là sinh mệnh tinh gần với cổ đại lục thiên địa, năng lượng cực kỳ nồng đậm. Nó ở trung ương tinh vực Cự Lan, ở bên cạnh nó có mấy chục cái sinh mệnh tinh, như chúng tinh phùng nguyệt đem nó vây quanh, bên cạnh Cự Lan tinh chính là vực hải, mỗi tháng chiến hạm phi thuyền lui tới các đại tinh vực lấy trăm vạn tính toán, mỗi ngày đều có hàng tỷ võ giả chủng tộc thế lực khắp nơi lại đây. Vực hải Cự Lan tinh công nhận là một vực hải náo nhiệt nhất vũ trụ, vượt xa thần tộc nào. Sở dĩ như thế, là vì một thế lực của Cự Lan tinh vực Cự Lan Thương Hội. Cự Lan Thương Hội cùng loại dược khí các lấy thu mua, bán ra các loại tài liệu tu luyện làm mậu dịch, đủ loại khoáng thạch, thần binh, áo nghĩa truyền thừa, ngũ hành kỳ bảo, yêu thú hài cốt, linh hồn, sinh mệnh tinh, Cự Lan Thương Hội đều thu mua bán ra. Thương hội quy mô xa xa vượt qua dược khí các so sánh với cử. Góc truyện audio.com, Lan Thương Hội, dược khí các như con kiến đối với voi, căn bản không phải một cấp bậc. Cự Lan Thương Hội mậu dịch trải rộng các tinh vực vũ trụ, mỗi một góc hẻo lánh vũ trụ đều có cửa hàng thương hội này, mỗi một thế lực chủng tộc chỉ cần không bảo thủ, đều biết Cự Lan Thương Hội tồn tại, hơn nữa cùng Cự Lan Thương Hội có ngàn vạn quan hệ. Nếu nói dược khí các làm ăn bao trùm toàn mã ra tinh vực như vậy, Cự Lan Thương Hội liền bao phủ toàn bộ vũ trụ, đây là chênh lệch. Cự Lan Thương Hội cùng giai tầng thống trị các đại tinh vực quan hệ hòa thuận, Ô Lan tinh vực, Mạc Đặc tinh vực, Thổ Mưu tinh vực, Thiên Lang tinh vực, Hắc Hà tinh vực, các tinh vực có thế lực đều cùng Cự Lan Thương Hội có lui tới thường xuyên, liền ngay cả rất nhiều gia tộc thần tộc cũng đều cùng Cự Lan Thương Hội quan hệ chặt chẽ. Thương hội này cũng không tham dự tinh hải chiến đấu, giống như là một thương nhân thuần túy, chỉ tại các tinh vực hoạt động, tiến hành buôn bán vật tư. Không có ai nguyện ý đắc tội cùng thương hội này, liền ngay cả thần tộc tung hoành bát hoang, cũng không đại khai sát giới đối với cửa hàng Cự Lan Thương Hội. Có rất nhiều mọi người âm thầm đoán, nói Cự Lan Thương Hội cùng thần tộc có ngàn vạn quan hệ, nói hội trưởng thần bí của Cự Lan Thương Hội, nói không chừng chính là trưởng lão của trưởng lão đoàn thần tộc. Đồn đãi có liên quan hội trưởng thần bí Cự Lan Thương Hội có rất nhiều, có người nói hắn là tộc nhân bất tử ma tộc, cũng có người nói hắn thiên yêu tộc. Người này cực kỳ thần bí, thường xuyên ở trong trạng thái bế quan, rất nhiều cường giả thế lực muốn thấy mặt hắn một lần cũng khó, hầu như không có bao nhiêu người biết được danh hiệu chân chính của hắn. Cái thương hội này nghe nói mấy vạn năm trước đã xuất hiện ở trong vũ trụ, từng chứng kiến tứ đại chủng tộc luân phiên cường thịnh, chứng kiến qua thị huyết nhất mạch quật khởi, hội trưởng thương hội một đời truyền lưu, mỗi một đời đều cực kỳ thần bí, mỗi một đời đều có hùng tài đại lực, cuối cùng đem thương hội đưa tới độ cao như hôm nay. Phụ cận Cự Lan tinh trừ bỏ có vực hải, có thể để cho chiến hạm to lớn xuyên qua ra, ở Bắc khu vực tinh thần còn thiết lập không gian truyền tống trận. Không gian truyền tống trận chỉ có thể truyền tống sinh linh, không thể thông qua chiến hạm to lớn, nhưng bốn khối không gian truyền tống trận này vẫn như nước chảy, mỗi ngày đều có cường giả các tinh vực lớn lấy truyền tống trận lại đây, hoặc là lấy truyền tống trận trực tiếp rời khỏi, bởi vì truyền tống trận so với vực hải thuận tiện mau lẹ hơn nhiều, có thể trực tiếp tới phương vị chỉ định, không cần thông qua vực hải mà rời khỏi đây. Không gian truyền tống trận Cự Lan tinh ở chung quanh, phân biệt vì thiên, địa, huyền, hoàng mà đặt tên, mỗi một chỗ đều có hơn 10 truyền tống trận lớn nhỏ khác nhau, có chỉ có thể truyền tống 1-2 người, có cái có thể mỗi lần truyền tống mấy nghìn mấy vạn người. Đương nhiên, người lui tới truyền tống, muốn mượn dùng truyền tống trận thiên địa huyền hoàng chung quanh Cự Lan tinh, đều cần hướng tới Cự Lan Thương Hội giao nộp số lượng thần tinh nhất định, lấy truyền tống trận lớn nhỏ cùng vị trí truyền tống xa ngắn mà thu phí khác nhau. Một ngày này, Cự Lan tinh huyền truyền tống trận, một cái trận pháp nhỏ không bắt mắt bỗng nhiên lóe ra kỳ quang, trận thể hơi hơi dao động. Cái trận pháp này, góc truyện audio.com, cùng kỳ lạ thành hình tứ giác, bốn góc phân biệt tọa lạc một pho tượng yêu thú dữ tợn, bốn pho tượng yêu thú trong miệng hàm chứa không huyên tinh, đồng tử âm u lóe sáng, dưới chân lại là những khối thần tinh, ở lúc kỳ trận lóe ra, bên trong bốn pho tượng yêu thú nọ truyền đến tiếng rít gào. Tiếng gầm gừ dần dần đình chỉ, thần tinh dưới chân yêu thú hóa thành cho bụi tiêu tán, hai đạo bóng người đột nhiên hiện ra. Bên cạnh có thành viên Cự Lan Thương Hội thuần thục lấy ra thần tinh mới thay cho tàn dưới chân yêu thú, làm cho trận pháp này có thể lập tức một lần nữa khởi động sử dụng. Một gã thị vệ thương hội trong tay vừa cầm một khối hắc diệu thạch vừa lớn giọng nói. Giao nộp 3.000 thần tinh thượng phẩm. Thương thần lạnh nhạt cười, vung tay một đạo vân đoàn màu vàng bay ra, trên vân đoàn có một khối thần tinh, ở dưới ánh sáng mặt trời lập lòe lóe sáng, thế nào? Hắn nhìn về phía thạch nham, Trên đường hắn chỉ đơn giản giới thiệu tình huống Cự Lan Tinh, nói không tính là chi tiết, hắn hy vọng Thạch Nham có nhận thức càng thêm trực quan. Thạch Nham nhìn về phía kỳ trận truyền tống ở phía sau, ánh mắt kinh dị. Lấy yêu thú linh khắc đồ trận, người bố trí cái truyền tống trận này rất lợi hại, thực xảo diệu. Cự Lan Thương Hội đều có cường giả tu luyện không gian áo nghĩa, trong đó có một người đạt tới thủy thần tam trọng thiên, cảnh giới so với Bối Lạc còn muốn tinh thâm hơn. Truyền tống trận này của Thương Hội đều là bọn họ cho cường giả không gian áo nghĩa nọ đi xây dựng ra, trừ bỏ nơi đây ra, còn có ba khu vực, mỗi cái khu vực đều giống với nơi đây, đều có mười mấy cái truyền tống trận lớn nhỏ không giống nhau, Thương Thần giải thích. Cái Thương Hội này rất lợi hại, Thạch Nham nhẹ nhàng gật đầu. Cách chương.